Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 234, Thiên Đình Lập. Đế Tuấn, đón một đám đại năng ánh mắt, Đế Tuấn chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu, chấm tinh thần quả đâu. Đương nhiên, trừ Đế Tuấn bên ngoài, bây giờ còn có một người đứng ngồi không yên. Đó chính là Trấn Nguyên Tử. Nhìn xem trong tay vừa mới một ngụm tinh thần quả, Trấn Nguyên Tử là ăn cũng không phải, không ăn cũng không phải. Những người khác không có tinh thần quả, hết lần này tới lần khác ngươi Trấn Nguyên Tử có. Hợp lấy ngươi Trấn Nguyên Tử thân phận cao hơn chúng ta đúng hay không? Bất quá, đến lúc này, Minh Hà ngược lại không tức giận. Cho tới bây giờ mức này, hắn cũng coi là đã nhìn ra, cũng không phải là Đế Tuấn muốn nhằm vào hắn. Cái này rõ ràng là có người muốn trị Đế Tuấn a. Hôm nay việc này mặc dù không đến nỗi khiến cái này đại năng cùng Đế Tuấn đánh nhau, nhưng là sinh ra khúc mắc trong lòng nhưng là khó tránh khỏi. Lập tức cùng Hồng Hoang hơn phân nửa chuẩn thánh kết liễu ân oán sống chết rồi. Cái này chua thoải mái. Chậc chậc. Đế Tuấn mặt đều đen. Đúng lúc này, một tiếng phượng gáy từ thiên ngoại truyền đến. Đám người nghe tiếng nhìn lại, đã thấy một đầu kim phượng từ Nam Thiên Môn bên ngoài hướng về thiên cung bay tới. Nghe nói yêu đế muốn lập yêu tộc thiên đình. Kim phượng phụng nữ hoa nương nương chi mệnh, chuyên tới để dâng lên hạ lễ. Réo rắt mà thanh âm uy nghiêm theo con kia màu vàng phượng hoàng trong miệng truyền ra, kia phượng hoàng cuối cùng hóa thành một nữ tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính là Kim Phượng, Đế Tuấn muốn lập thiên đình, rộng mời đại năng, tự nhiên cũng biết mời nữ hoa. Nữ hoa mặc dù đối Đế Tuấn không ưa, nhưng lại sẽ không cân nhắc phục hy cảm thụ. Chỉ là, nàng hiện tại đã thành thánh, loại chuyện này còn chưa có tư cách để nàng đích thân đến. Bởi vậy nàng sai khiến Kim Phượng tới đưa lên hạ lễ, xem như cho Phục Hy một bộ mặt. Mà nhìn thấy Kim Phượng, tất cả mọi người ở đây cũng đứng lên, liền xem như Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề mấy người cũng không ngoại lệ. Bọn hắn kính không phải Kim Phượng, mà là Kim Phượng đại biểu nữ hoa. Coi như Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề ngày sau tất nhiên thành thánh, nhưng mà bọn hắn bây giờ lại không phải thánh nhân. Đã như vậy, liền muốn đối thánh nhân bảo trì đầy đủ kính ý. Đế Tuấn càng là đi thẳng tới Kim Phượng trước mặt, đối thiên ngoại chắp tay nói, đa tạ nữ hoa nương nương ý đẹp. Hắn câu này tạ ngược lại không tất cả đều là lời xã giao. Kim Phượng đại biểu nữ hoa đến đây, không chỉ là cho thiên đình tăng lên mấy phần thanh thế, càng là thật vừa đúng lúc hóa giải vừa rồi hắn cục diện lúng túng. Nếu như không phải Kim Phượng đến phá vỡ vừa rồi cục diện, hắn thật đúng là không biết nên ứng đối như thế nào. Cảm ơn nữ hoa, Đế Tuấn lại đối Kim Phượng nói, sứ giả đường xa mà đến, sao không nhập tọa, cho trẫm thật tốt chiêu đãi một phen. Nhưng mà, Kim Phượng nhưng là mặt không thay đổi lắc đầu. Kim Phượng này tới chỉ là vì truyền đạt nương nương chúc mừng. Đại ý tứ đã truyền đến, Kim Phượng liền muốn về Hoa Hoàng ngày hướng nương nương phục mệnh. Nói xong, Kim Phượng đem trong tay hạ lễ giao cho Đế Tuấn, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Đợi đến Kim Phượng rời đi, đám người lúc này mới lại ngồi xuống. Không biết là ai khẽ than thở một tiếng, nhưng là tại rất nhiều đại năng trong lòng cũng gây nên gợn sóng. Đã từng, bọn hắn cùng nữ hoa đồng dạng đều là Tử Tiêu cung chung khách. Nhưng là hiện tại nữ hoa cũng đã là cao cao tại thượng thánh nhân. Ở trong đó, nhưng lại đặc biệt Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Hồng Vân mấy người nhất là cảm khái. Bọn hắn cũng là có hồng mông tử khí, cũng tự phụ không kém bất kỳ ai. Nhưng là bây giờ lại bị nữ hoa xa xa rơi vào sau lưng. Không hẹn mà cùng, mấy người cũng sinh ra phải nhanh một chút thành thánh ý nghĩ. Đế Tuấn cũng về tới chỗ ngồi của mình. Bất quá, trải qua Kim Phượng cái này một gốc giả, một đám đại năng cũng đã không có tìm Đế Tuấn phiền phức tâm tư. Nửa đoạn sau, tiệc rượu tiến hành rất nặng nề ngột ngạt. Tiệc rượu xong việc, Thẩm Quy cùng Hổ Nữ cũng là giả vờ như một bộ vừa tỉnh rượu bộ dáng. Đi tới yến hội chung, cũng coi là chính thức ở trước mặt gặp được những này hồng hoang đại năng. Tiệc rượu kết thúc, Đế Tuấn để người triệt hồi yến hội, dâng lên trà xanh, thấy thế, đám người cũng đều là nhao nhao lên tinh thần. Bọn họ cũng đều biết, trò hay muốn bắt đầu. Quả nhiên, đợi đến yến hội triệt hồi sau sao, Đế Tuấn liền từ chủ vị đứng lên, xa xa đối mọi người đang ngồi người vừa chắp tay. Đế Tuấn cất cao giọng nói, hôm nay, nhận được các vị đạo hữu có thể cho Đế Tuấn mấy phần chút tình mọn. Đến đây xem lễ, Đế Tuấn không thắng sợ hãi, muốn ta Đế Tuấn cùng Thái Nhất huynh đệ hai người, nhận bàn cổ đại thần di trạch, bẩm mặt trời mà sinh, dù thân vi ngôn nhẹ, nhưng lại muốn là hồng hoang chúng sinh làm vài việc. Từ bàn cổ đại thần khai thiên đến nay, hồng hoang bên trên bách tộc san sát, chinh phạt không ngừng, ngày xưa tam tộc đại chiến, càng làm cho toàn bộ hồng hoang sinh linh đổ thán. Đế Tuấn từng muốn, hồng hoang bách tộc, phần lớn thuộc yêu, đã cùng thuộc yêu tộc, làm sao khổ lẫn nhau chinh phạt. Bởi vậy, tại thật lâu trước đó, Đế Tuấn trong lòng liền sinh ra một cái khát vọng. Đế Tuấn muốn để hồng hoang yêu tộc trở thành một thể, lẫn nhau ở giữa lại không chinh phạt, để thiên hạ yêu tộc sinh hoạt tại tươi sáng càn khôn phía dưới. Vì thế, Đế Tuấn cùng Xá Đệ Thái Nhất nhiều năm qua mất ăn mất ngủ, cố gắng tu hành, chỉ vì có thể một ngày kia vì thiên hạ yêu tộc thực hiện trong lồng ngực khát vọng. Hành huynh đệ của ta hai người đắc đạo tổ giảng đạo, được lợi rất nhiều, lại phải phục hy đạo hữu, côn bằng đạo hữu tương trợ, yêu tộc mới có cục diện hôm nay. Nhưng mà, Đế Tuấn xem bây giờ hồng hoang, lại vẫn là loạn tượng xuất hiện, sinh linh đồ thán, Đế Tuấn nhìn ở trong mắt, gấp trong lòng, này thành Đế Tuấn tội đấy. Nhưng, ngày không bỏ ta, để Đế Tuấn được bảo vật này đi, Đế Tuấn không đành lòng hồng hoang chúng sinh lâu chịu náo động nỗi khổ. Này 36 trọng thiên chính là trời ban cố, Đế Tuấn muốn lấy cái này 36 trọng thiên làm căn cơ, lập yêu tộc thiên đình, tới quản lý hồng hoang yêu tộc, giữ gìn hồng hoang trật tự, cố gắng thực hiện hồng hoang hòa bình. Đế Tuấn một mảnh thành tâm, hôm nay còn xin các vị đạo hữu ở đây làm chứng. Đế Tuấn một phen, có thể nói là tình cảm dạt dào, tình cảm chân thành tha thiết. Nhưng là, đang ngồi một đám đại năng, lại có mấy cái là ăn chay. Bởi vậy, đối với Đế Tuấn lần này dõng dạc lý do thoái thác, đám người nhưng là phần lớn thờ ơ lạnh nhạt, chưa có đáp lại, ngược lại là nguyên bản thiên đình sở thuộc, nghe Đế Tuấn những lời này nhưng là nhiệt huyết sôi trào. Núi kêu biển gầm thanh âm kéo dài không dứt, thanh thế to lớn. Bất quá, Đế Tuấn lúc đầu cũng không có ý định đạt được những này hồng hoang đại năng ủng hộ. Chính như hắn nói, hắn mời những người này đến đây chỉ là vì để bọn hắn làm chứng. Ngay sau đó, Đế Tuấn vung tay lên, đã sớm chuẩn bị côn bằng lập tức bưng lấy tế văn đi ra, leo lên trước đó xây xong đài cao, tế tự bắt đầu. Hắn là yêu sư, bởi vậy tất cả nghi thức đều là từ hắn tới chủ trì, mà đợi đến tất cả nghi thức kết thúc về sau, Đế Tuấn cũng là leo lên đài cao, cất cao giọng nói, nay yêu tộc Đế Tuấn, nơi này lập xuống yêu tộc thiên đình, ta vì thiên đế thống ngự bát hoang, xác Thái Nhất là Đông Hoàng, tổng lĩnh thiên đình binh mã đại quyền, Phục Hy là Hy Hoàng, tổng lĩnh thiên đình chính vụ, Côn Bằng là yêu sư, Tổng lĩnh vạn yêu giáo hóa, Sác, Kế Mông, Anh Chiêu, Cửu Anh, Quỷ Gia, Bạch Trạch, Khâm Nguyên, Phi Đản, Tất Phương, Tịnh Phong, Minh Xà là thập đại yêu thánh, thống soái thiên đình chư quân, tôn nữ Oa Nương Nương vì thiên đình Oa Hoàng, vĩnh hưởng yêu tộc cung phụng. Phong, từng đạo phong thưởng theo đế tuấn trong miệng thốt ra, yêu tộc thiên đình, như vậy thành lập, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục